Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, các người hai cái lại có thể quen lên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chờ Dương Thiên Long đi theo vợ mình về. Đến nhà, trong nhà cửa phòng mở ra trong nháy mắt, Dương Thiên Long lập tức liền trợn tròn mắt. Elena lại có thể ở nhà. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long nhanh chóng kéo lại một bên Johnny. Cái gì chuyện gì xảy ra? Johnny đầu óc mơ hồ. Elena, nàng chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long nhỏ giọng nói. Hay, Johnny mặt đầy ung dung bình thường. Nàng là bạn gái ta. Ngươi không phải biết sao? Hoa Hạ Long, các người hai cái quen lên. Dương Thiên Long thất kinh nói, này, tỷ phu, nói chuyện chú ý một chút chọn lời. Cái gì gọi là hai người chúng ta quen lên? Johnny không khỏi được liếc khinh người cho Dương Thiên Long. Đừng chú ý chi tiết. Các người hai cái thật ở cùng một chỗ. Nói thật, Dương Thiên Long vẫn là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đúng vậy, hai người chúng ta nói yêu đương. Nàng bây giờ là ta tiểu điềm lòng. Johnny sau khi nói xong ngược lại cũng sẽ không để ý tới Elena. Đi thẳng tới Elena, cục cưng, ta trở về, ngươi cực khổ, đạt làm. Elena vừa nói vừa ở Johnny trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Đi thôi, thân ái, Alin một mặt hạnh phúc vén lên Dương Thiên Long cánh tay. Johnny thằng nhóc này thật vẫn có bản lĩnh. Lại có thể đem Elena cho quen lên. Dương Thiên Long một mặt bội phục nghĩ đến. Này, Hoa Hạ Long, vừa thấy là nữ tế của mình trở về. Tiên sinh Franco buông xuống trong tay dao nĩa, bước nhanh hướng hắn đi tới. Ngay sau đó, tiên sinh Franco giang hai cánh tay. Con ta, ngươi gầy, phải không? Tiên sinh, ta đây là cảm thấy ta có chút biến thành đen. Dương Thiên Long nói, đó chính là vừa đen vừa gầy. Ha ha, bất quá như vậy tầm vóc mới cường tráng. Xem ngươi bắp thịt, những ngày qua phỏng đoán không có thiếu luyện chứ. Franco vừa nói vừa gắng sức vỗ một cái Dương Thiên Long ngực. Không có, ta còn là bình thường rèn luyện. Dương Thiên Long nói, không sai, có thể kiên trì nổi chính là lợi hại nhất. Con, trở về. Đây là, một mặt hiền hòa Sophia phu nhân vậy đi ra, nhìn mình nữ tế trở về. Sophia phu nhân đầy mặt từ ái. Sophia phu nhân, ta trở về, Dương Thiên Long nói, trở về liền tốt, đói bụng không, nhanh chóng tới dùng cơm đi. Sophia phu nhân cười nói, ta mới vừa rồi ở cửa cũng đã nghe mùi thơm, mùi này quả thực khá tốt, thèm ta cũng chảy nước miếng. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói, tới đây, trẻ con tử, buổi tối cùng ta thật tốt uống chút. Franco vừa nói vừa lần nữa vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Giặt xong tay, thoải mái ngồi xuống, Dương Thiên Long phát hiện thức ăn tối nay Hào cũng thực hết sức phong phú. Tương trứng cá, tương gan ngỗng, bò bí tết, lạp xưởng, trái cây xà lách. Còn có Germanic địa phương thức ăn ngon heo sữa quay theo bất chấp bọt khí bia. Bia vẫn là rượu vang. Franco không khỏi được nhìn mình nữ tế hỏi. Đều có thể, Dương Thiên Long cười cười nói. Trước bia, Franco vừa nói vừa đưa cho Dương Thiên Long một bó lớn bia. Tới, mọi người cũng đem bia hoặc là đồ uống rót. Chúng ta hoan nghênh Hoa Hạ Long trở về. Tiên sinh Franco đầu tiên đề nghị, hoan nghênh Hoa Hạ Long trở về. Tất cả mọi người đồng loạt có ly rượu đụng vào nhau, xen lẫn ra tuyệt vời chương nhạc. Đang dùng bữa ăn tối thời điểm, Dương Thiên Long cũng là một mặt nhu tình luôn luôn xem mình thê tử. Hắn phát hiện thê tử quả thật gầy, có lẽ bởi vì mình bên ngoài, để cho nàng phá lệ ràng buộc duyên cớ đi. Cục cưng, ta kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi là ta trả hết thảy. Thấy thê tử vậy một mặt nhu tình dáng vẻ sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được sinh lòng gợn sóng, một mặt mỉm cười nhìn thê tử nói, cảm ơn thân ái, những ngày kế tiếp cũng không phải là hai người chúng ta, mà là chúng ta bốn cái. Alin một mặt cười híp mắt bưng lên đồ uống, để cho chúng ta cùng nhau đem gia đình kiến thiết hơn nữa tốt đẹp. Dương Thiên Long cười nói, uống ly rượu giao bôi. Johnny bỗng nhiên lúc này ồn ào lên đứng lên. Vậy mà hắn lời nói này gặp tới tiên sinh Franco cùng Sophia phu nhân một trận bạch nhãn. Cái này Johnny chỉ được ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngay sau đó xâm liền một khối bò bí tết, dùng qua bữa ăn tối sau đó. Dương Thiên Long vốn chỉ muốn giúp thu thập phòng bếp, bởi vì đây là sáo lộ của hắn đồ thủ công. Không ngờ nhưng là bị Johnny theo Elena vững vàng đem phòng bếp chiếm đoạt. Con, để cho bọn họ hai cái đi thu thập, không thể quang nuông chiều. Sophia phu nhân nhỏ giọng nói, Franco cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Quả thật, Johnny đứa nhỏ này chính là quá nuông chiều. Hắn hai người chị độc lập tính nhưng mà rất mạnh. Phải, vậy ta đi lên đi ngươi một chút thư phòng. Chờ một chút xuống. Thân ấy, ngươi ở nơi này, ta rất nhanh xuống ngay. Nói xong câu này nói, Dương Thiên Long ở Alin trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Tiến vào thư phòng sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng lấy ra máy in, đem trước kia những cái kia ra chăn, ra cá dấu cùng người gì in thành tuyệt đẹp túi sách, bóp tiền hoặc là đai lưng. Hắn cần đem những thứ này thành tựu lễ vật đưa cho người nhà. Dĩ nhiên, hắn là Johnny đặc biệt chuẩn bị một món lễ vật, đó chính là một máy tính năng mạnh mẽ trò chơi máy vi tính sách tay. In hoàn những thứ này sau đó, Dương Thiên Long lại đem vị diện trong kho hàng vật liệu gỗ quét hình đến máy in bên trong. Đè xuống in kiện sau đó, máy in bắt đầu lặng yên công tác. Thừa dịp công phu này, hắn cũng tốt sinh tra xét một fan shop online. Chỉ gặp hôm nay mức tiêu thụ đã đạt đến 2 triệu NDT, tương đương với đã hoàn thành một nửa mức tiêu thụ độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hắn có thể làm được triệu mức buôn bán độ. Tra xét xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới mang lễ vật đi xuống lầu dưới. Những lễ vật này đều bị tuyệt đẹp đóng gói hộp nơi trang sức. Đóng gói hộp cũng là mới in ra, tản ra quý giá vật liệu gỗ đặc biệt mùi thơm. Tiên sinh, phu nhân, lần này trở về không có gì tốt mang, một chút lễ vật nho nhỏ, cảm ơn các người là chúng ta các vãn bối bỏ ra. Dương Thiên Long hai tay bưng quà hộp, một mặt một mực cung kính nói, đứa nhỏ, con cái này thì khách khí, chúng ta là người một nhà. Tiên sinh Franco nói, Sophia phu nhân gật gật đầu nói, ngươi là Alin lão công, cũng là con chúng ta đối với các con của mình tốt đó là phải sự việc. Thân ái ba mẹ, vậy chúng ta đối với các người tốt cũng là phải sự việc. Alin nói xong liền một mặt thân mật ôm, phụ mẫu bả vai, một bộ thân mật khắng khít dáng vẻ. Đúng, Alin nói đúng. Thành tựu vãn bối, chúng ta muốn càng thêm hiếu thuận trưởng bối. Dương Thiên Long nói, vẫn là các người biết nói chuyện. Phải, lễ vật này chúng ta nhận. Trẻ con tử, sau này nhưng không cho như vậy. Franco lúc nói chuyện mặt đầy không ngừng được nụ cười. Nhìn ra được hắn rất vui vẻ. Tên của hài tử lấy xong chưa? Bỗng nhiên lúc này, Sophia phu nhân không khỏi phải hỏi nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/cap/noi/tan/noi/dao/tsi/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.